Chương 21, quả phụ thanh. Lục Ba Kim Bang Bạch Kính Kỳ bao tổn thương, người sau trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, ở Trương Tử Thường cùng Bằng Hoài Viễn hai cái tiêu sư nâng đỡ, có thể miễn cưỡng hành tẩu. Lục Ba Kim đi tới Lưu Húc trước mặt, chắp tay nói, tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Lưu Húc cười nói, gặp chuyện bất bình, là chúng ta người tập võ, việc nằm trong phận sự. Công tử cao nghĩa, Lục Ba Kim bội phục. Lục Ba Kim đạo, còn chưa xin hỏi công tử cao họ đại danh Lục huynh khách khí, tại hạ Lưu Húc, chờ một chút. Lục Ba Kim Long Môn Tiêu Cục Bình An hiệu đổi tiền. Lưu Húc tự lẩm bẩm, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, Lữ Thanh Tranh đâu, còn có Khâu La Cờ Ạ Kỳ Dạ công tử nhận thức Thanh Tranh cùng La Cờ Ạ Kỳ Dạ. Lục Ba Kim trên mặt một bộ khiếp sợ biểu tình. Lưu Húc biết Long Môn Tiêu Cục không coi vào đâu, dù sao Long Môn Tiêu Cục ở Đại Tần chưa thống nhất lục quốc thời điểm là được tiêu thiên hạ, thế nhưng hắn vẫn còn biết chính mình, hơn nữa liền Lữ Thanh Tranh cùng Khâu La Cờ Ạ Kỳ Dạ cũng biết, cái này để Lục Ba Kim tò mò. Làm sao ngươi biết Thanh Tranh? Chẳng lẽ là Thanh Tranh bằng hưu? Không có khả năng à, Thanh Tranh bằng hưu ta đều biết, không có tốt như vậy. Võ công Bạch Kính Kỳ mở miệng nói. Ngươi là Bạch Kính Kỳ à? Lưu Húc nhìn Bạch Kính Kỳ, nghi ngờ nói, ngươi dùng như thế nào kiếm, thương đâu kết quả? Lưu Húc biết thì ra nguyên tắc Long Môn Tiêu Cục là khôi hài, mà tần triều Long Môn Tiêu Cục là đưa NG99 áp tải làm ăn. Đúng lúc này, Cầm Phu Nhân vén lên vải mảnh, nhẹ nhàng chân ngọc, chỉ có nhưng đi tới Lưu Húc trước người, liễm thân thi lễ. Ôn Nhu nói, đa tạ sở thiếu hiệp cứu giúp. Vừa rồi Trương Mãng từng gọi phá Lưu Húc tính danh, Cầm Phu Nhân nói lời cảm tạ lúc len lén quan sát hắn, chỉ thấy Lưu Húc mặc bạch sam, năm chừng 20 xuất đầu, hắn sở hữu có thế khiến bất luận cái gì nam tính hâm mộ khí lực, giống như tiểu báo vậy đã tràn ngập nổ tung động lực, lại là đường nét ưu mỹ, cho thấy một loại vô cùng hấp dẫn người phi phàm tố chất. Ở nông đậm mày kiếm dưới, hắn có một đôi sắc bén thâm thúy cùng mang một ít tính trẻ con mắt. Tóc đen thui di làm sắc sợi tơ trói lại ghim, gương mặt gần như hoàn mỹ tuấn vĩ đại, một số gần như không cách nào soi mói, khóe miệng lại tựa như thường đeo lấy một tia tự nhiên mỉm cười tự đắc. Lưu Húc ngày thường bản vô cùng anh tuấn, chiếu diễm diễm chiêu dương, càng có vẻ lỗi lạc phong lưu, phong thần tuyệt thế, Cầm Phu Nhân trong lúc nhất thời càng nhìn được ngây dại. Ai mị lực của mình thực sự là càng lúc càng lớn, đừng nói chưa lấy chồng hoàng hoa đại khuê nữ, ngay cả thân vi phu người bị mê chặt. Lưu Húc chẳng biết xấu hổ ở trong lòng chính mình nói khoác một phen, đồng thời cũng đang âm thầm quan sát trước mắt như hoa như ngọc Cầm Phu Nhân. Đẹp, xinh đẹp không phản đối cái loại này. Chưa thi phấn trang điểm, vai như đao gọn, thắt lưng như lụa bó buộc, cổ trưởng thanh tu ôn nhu, da thịt tấu trợn trắng nõn, đôi mắt sáng nhìn quanh sinh nghiên, lúm đồng tiền cười yếu ớt, hợp với như vân mái tóc, suýt lấy minh châu kim tuyến cầm váy, chân đạp vùng thô nhỏ, xinh đẹp động lòng người. Cầm Thanh thấy Lưu Húc dùng như vậy ánh mắt quan sát chính mình, khẽ cắn môi. Trên mặt bôi son một dạng đỏ thấm một mảnh, tim đập như tuấn mã, túi thấp đầu xuống, không dám nhìn hắn, nhưng này trạng thái nghẹn ngùng, ngược lại càng thêm mê. Người tư thế. Xin hỏi phu nhân xưng hô như thế nào? Lưu Húc cũng là một phong lưu hạng người, mặc dù đối với trước mắt vị này phu nhân không có ý kiến gì, thế nhưng hiện tại nhìn thấy cái này màu sắc cổ xưa cổ hương mỹ nữ tuyệt sắc đối với mình hàm tình mạch mạch, trong đáy lòng không khỏi phiêu phiêu nhiên. Ở cổ đại, nam nhân hỏi nữ tử tính danh là rất thất lễ một việc. Nhi nữ giang hồ tuy là không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng Cẩm Thanh rõ ràng không ở nhóm này, cho nên Lưu Húc cử động là có vẻ cực kỳ càng dở. Thiếp thân Cẩm Thanh. Cẩm Thanh dường như nhìn ra Lưu Húc đối với nàng không có hảo ý dị dạng thần sắc, hai gò má hơi đỏ lên, túi đầu xuống càng lộ vẻ sở sở động lòng người thái độ. Trước mắt cái này anh tuấn khôi ngô nam tử khiến người xem ra là đã tự tin lại tùy tiện, thật là nữ tính khó có thể kháng cự phong lưu nhân vật, chút bất chi bất giác mình đã động thiếu nữ này nghĩ. Xuân Tình Tố. Vừa rồi nghe Trương Mãng gọi Cầm Thanh Cầm Phu Nhân thời điểm, Lưu Húc còn không cảm thấy cái gì, thế nhưng hiện tại Cầm Thanh tự giới thiệu, hắn liền không bình tĩnh. Cầm Thanh, chẳng lẽ là biệt hiệu quả phụ thanh, cùng hạng thiếu long đều là tần doanh chính thái phó, chính là cái kia Cầm Thanh? Cái này thế giới có hạng thiếu long sao? Cho dù có cũng treo, bởi vì doanh chính cũng thống nhất lục quốc, hạng thiếu long sớm công cao chấn chủ, đốt sách chôn người tài, bao phủ với lịch sử. Bởi sinh ra người bị thương, hành động có chút bất tiện. Phía trước ngoài 10 dặm có là Hoài Nam Trấn, chúng ta tiêu đội mới từ trấn trên qua đây, bây giờ có thể lui về trấn trên mới quyết định. Lục Ba Kim trong mắt lộ ra khát cầu vẻ, nói, ở trấn trên cũng có thể mua được thuốc trị thương, công tử nếu như không có có chuyện gì, có thể hay không cùng chúng ta đồng hành. Tốt Lưu Húc nhìn chằm chằm Lục Ba Kim liếc mắt, người này suy nghĩ chu toàn, can đảm cẩn trọng, làm người nghĩa khí, là một đáng giá kết giao bằng hữu, chính là võ công kém một chút. Bất quá hắn cũng biết mình loại này luyện vũ kỳ mực có đó là thế gian ít có, sinh ra liền không bao nhiêu tiền, không đảm đương nổi chủ giác. Mặt trời chết về tây, vân hà sáng khắp nơi, Cẩm Thanh ở uống thuốc sau đó liền ngủ thật say, thẳng đến lúc này mới vừa rồi tỉnh lại. Khách sạn lầu một đại sảnh, Lưu Húc bốn người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi, Long Môn Tiêu Cục mấy người ngồi nhất tịch. A Thanh cùng Cẩm Thanh hai cặp doanh doanh đôi mắt đẹp rơi vào Lưu Húc trên người, hắn tặng hắn một cái, nói, ăn. Hai nàng xinh đẹp đều là nhân tuyển tốt nhất, có thể nói tuyệt thế chi dung, giống như vậy ở đại sảnh dung nữa, khó tránh khỏi hấp dẫn trong mắt vô số. Khi nhìn thấy Lưu Húc có thể cùng hai đẹp cùng bàn, dồn dập đầu lấy ước ao, ánh mắt ghen tị. Trong bữa tiệc, Lục Ba Kim cùng Bạch Kính Kỳ qua đây kính ly rượu. Tan tiệc sau đó, trái phải vô sự, trở về phòng của mình ngủ yên. Cổ đại không thể so với ngươi hậu thế, trừ phi truyền thống ngày lễ, những thời gian khác cơ hồ không có bất luận cái gì hoạt động giải trí. Đương nhiên cũng có buổi tối mở rộng cửa đón khách sòng bạc kỹ viện to như vậy, bất quá hiện tại rõ ràng thời gian địa điểm đều không phải hưởng thụ cổ đại đặc biệt văn hóa thời điểm. Chạy lao một ngày, A Thanh Hâu người đưa tới một bình nước trà, cũng để điếm tiểu nhị chuẩn bị nước nóng. Cũng không lâu lắm, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, điếm tiểu nhị được tiền thưởng, khép cửa xin cáo lui. A Thanh rót một chén trà nóng, bước liên tục khẽ rời, đi tới cửa hàng bên, nhìn Lưu Húc tấm kia đường nét rõ ràng tuấn giật khuôn mặt nói, ca ca, Thanh tỷ thật đáng thương, ở kết hôn lúc đầu, trượng phu bất hạnh chết trận xa trường, từ đây Thanh tỷ tâm lý lưu hạ âm ảnh, quyết chí thể thủ tiết. Lưu Húc tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, cười nói, A Thanh, ngươi yên tâm đi, có ca ca ở, cam đoan Thanh tỷ đi ra nhân sinh thung lũng, qua hạnh phúc vui sướng thời gian, nên đón nhân sinh đỉnh phong a. Thanh Bạch liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngay cả có ngươi ở đây mới có gặp nguy hiểm. Lưu Húc trong lòng lộ bột một cái, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình, cũng là không nói gì.